Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 145, trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xịt kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đoạn Đức thân thể cứng đờ, trong mắt có kinh, có giận, càng có không muốn tin tưởng, nhưng hết thảy theo sinh cơ tan biến cuối cùng đều tận hóa hư không. Phù phù, thi thể trùng điệp ngã địa, chỗ chí mạng mi tâm một vòng đỏ thắm, cho đến lúc này mới chậm rãi hiền hiện. Nhất tự truy hồn điện kiếm sát chiêu điện vũ cuồng lan, một chiêu này uy lực tuy mạnh, bộc phát sau hội lại có hai cái hô hấp suy yếu thời gian. Nếu là có thể chống được hoặc là tránh đi chiêu này, thừa cơ mà vào, nhất định có thể nhất cử lật bàn. Đồng Tiểu Uyển lời bình lời nói còn văng vẳng bên tai, Mạc Cầu đương nhiên sẽ không quên. Lần này lấy ngôn ngữ lẫn nhau kích để Đoạn Đức nộ khí dâng lên, không quan tâm thi triển chiêu này, tiếp đó hợp lực chống cử. Quả nhiên, một kích phản sát. Hô, Mạc Cầu hai tay trụ đầu gối liều mạng thở, thân thể càng là có chút phát run, toàn thân lông tơ khuếch trương. Một kích cuối cùng, hắn vậy dùng hết toàn lực, nếu là không thành tự mình ngược lại sẽ bởi vậy lâm vào hiểm cảnh, cũng may Đồng Tiểu Uyển không có phạm sai lầm. Chỉ ít thả trên người Đoạn Đức không có sai. Đát, hậu phương bước chân dừng lại, theo tới ba hắc y nhân đồng thời dừng bước, một mặt hoảng sợ nhìn về phía giữa sân. Bọn hắn rất rõ ràng Đoạn Đức thực lực tại nhập lưu trong cao thủ, xem như trưởng thành tồn tại. Ba người liên thủ cũng không phải đối phương đối thủ. Bây giờ, đúng là mệnh tang tay người khác. Mạc Cầu đứng dậy, trường kiếm trong tay vẩy một cái, một bên hạ xuống trên mặt đất, trường đao đã rơi vào trong lòng bàn tay. Trái đao phải kiếm, nhìn chăm chú ba người. Lão đại, đi, đường đầu người áo đen ánh mắt chớp động, đột nhiên khẽ quát một tiếng dẫn đầu triệt thoái phía sau, mấy cái tránh rơi ẩn vào rừng rậm, quyết đoán cũng là dứt khoát. Mạc Cầu ánh mắt chớp động nhưng cũng không có đuổi theo. Hắn tình huống hiện tại cũng không dịu, nhục thân bị ẩn chứa chân khí kinh lực va chạm, da thịt đau nhức, gân cốt bất lực. Đuổi theo cũng là không phải là không thể được, lại bởi vậy chậm trễ quá nhiều thời gian. Như chỉ có ba người này phát hiện tự mình, tự nhiên chảm thảo trừ căn phòng ngừa tin tức tiết lộ, nhưng trước đây vẫn còn nhân sớm rời đi, tin tức là thủ không được. Vì kế hoạch hôm nay, đem nhanh đi về triệu tập cao thủ, tận khả năng không cho hắc sát giáo dư nghiệt đào tẩu. Trong lòng lập kế hoạch, hắn vận kình ngăn chặn trên người khó chịu, thói quen lục soát lượt Đoạn Đức thi thể, nhặt lên trên đất bảo kiếm, lần nữa cong người, chân đạp chỉ xích thiên nhai bộ pháp, trong đêm tối vọt mạnh. Hai khắc đồng hồ sau, Miêu Đường chủ, Mạc Cầu thở hồng hộc xông vào doanh địa, liếc nhìn tù người lên tiếng chào hỏi, thẳng vào hậu phương hang động. Miêu Đường chủ, nhanh phát đưa tin tín hiệu, chúng ta tìm tới hắc sát giáo dư nghiệt ẩn thân chỗ. Động huyệt bó đốt chập chờn, Miêu Nguyên Thông cùng Mễ Nhai phân đường một vị khác chúc họ chấp sự chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nha, hai người nghe vậy, lập tức đứng lên. Ở đâu? Liền tại phụ cận, Mạc Cầu vội vã mở miệng. Vẫn còn, nguyên lai từ Dương Môn Đoạn Bất Bình, Đoạn Đức phụ tử cùng hắc sát giáo dư nghiệt có cấu kết. Bọn hắn cướp đoạt chúng ta nơi này hàng hóa, sợ lưu cho từ Dương Môn là giả, âm thầm cung cấp hắc sát giáo là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời ấy rơi xuống, hắn cũng không có phát giác Miêu Nguyên Thông hai người biểu lộ đột nhiên trở nên cực kỳ quái dị. Cái kia, hạ chấp sự càng là cổ họng nhấp nhô, nhỏ giọng mở miệng. Mạc huynh đệ, Đoạn chấp sự đối với tông môn trung thành tuyệt đối, làm sao có thể âm thầm cấu kết hắc sát giáo. Ở trong đó, sợ là có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm, Mạc Cầu nhíu mày, ta tận mắt nhìn đến Đoạn Đức cùng hắc sát giáo nhân cùng một chỗ, mà lại, hắn còn muốn giết ta diệt. Hắn lời còn chưa dứt, trong lòng đột nhiên phát giác không đúng, thanh âm im bặt mà dừng, thân thể vậy cứng tại nguyên địa. Lại là tại hắn nói chuyện thời khắc, Miêu Nguyên Thông một mực tại ngầm sai ánh mắt. Doanh địa động quật không lớn, bất quá làm bình thường nghị sự chỗ, vẫn như cũ dùng rèm vải đơn độc ngăn cách một chỗ không gian. Mà lúc này, một cỗ băng lãnh sát cơ từ nơi đó hiện lên, như có thực chất bao phủ toàn trường. Hô, ngoài động hàn phong gào thét xuyên thấu qua khe hở cuốn vào, vậy xốc lên rèm vải lộ ra một bộ âm trầm không gì sánh được, gắn đầy sát cơ diện dung. Đoạn Bất Bình, hắn thình lình chính là ở đây. Mạc Cầu trong lòng phát lạnh, đột nhiên trầm xuống. Đoạn Bất Bình chậm rãi đứng dậy, ánh mắt di động rơi vào Mạc Cầu bên hông treo cái kia vốn nên thuộc về Đoạn Đức trên thân kiếm. Con ta, thế nào? Thanh âm hắn không lớn, lại như vạn năm hàn băng, hàn ý có thể rót vào cốt tủy. Lộc cộc, tại cỗ này sát ý kích thích dưới, thực lực yếu nhất hạ chấp sự cổ họng nhấp nhô, thân thể không bị khống chế run nhè nhẹ. Mạc Cầu hốc mắt nhảy lên, cùng Miêu Nguyên Thông đối mặt, đều nhìn ra trong mắt đối phương quyết tuyệt chi ý, bành. Hai người đồng thời phát lực, nhất nhân hướng ra ngoài, nhất nhân hướng bên trong, như hai cây mũi tên cấp tốc bắn ra. Bọn hắn trong nháy mắt liền làm ra quyết định, trốn, bất quá hai người lựa chọn đều có khác biệt, Mạc Cầu lựa chọn hướng trong động trốn. Nơi đây vốn là cái quặng mỏ, bên trong bốn phương thông suốt, xông đi vào mặc dù dễ dàng lạc đường, nhưng cũng không dễ dàng bị nhân đuổi tới. Miêu Nguyên Thông lại muốn đi chạy, bên ngoài nhiều người tụ tập chúng nhân chi lực có thể còn có thể thay đổi thế cục. Về phần phản kháng, Mạc Cầu coi như lại là tự tin, vậy rõ ràng tự mình tuyệt không có khả năng là một vị nhị lưu cao thủ đối thủ. Không, sợ là hiện nay toàn bộ doanh địa nhân tất cả đều cộng lại, vậy không phải là Đoạn Bất Bình đối thủ. Muốn chạy trốn, Đoạn Bất Bình ánh mắt băng lãnh, dưới chân chỉ là nhẹ nhàng đạp mạnh, cả người đã phóng ra hai trượng chi địa. Thân như long đằng hổ vồ thế như phong vân khuấy động. Hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là long trời lở đất, chính là Tử Dương môn đích truyền thân pháp Long Hổ Bước. Vùng tay lên, mênh mông trường lực vọt mạnh Miêu Nguyên Thông, ngăn cản hắn trốn hướng ra phía ngoài động tác. Đồng thời thân thể một bên, năm ngón tay mở rộng trừ hướng Mạc Cầu. So với Miêu Nguyên Thông, Đoạn Bất Bình hiển nhiên càng trọng thị Mạc Cầu, năm ngón tay chi lực gần như có thể xuyên thùng kim thạch. Chân khí tràn ra ngoài, nắm bắt một phương, cũng làm cho Mạc Cầu thân hình bị quản chế, không thể không trở lại ngăn cản. Thời khắc nguy cấp, hắn cắn chặt hàm răng, đao kiếm mấy cùng tự thân tương hợp. Âm dương thác loạn đao, âm dương chảm, đương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng tụ chân khí như là thực chất cùng đao kiếm chạm vào nhau, kình khí bốn phía, vậy thanh Mạc Cầu cấp đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn sức liều toàn lực một kích cũng làm cho Đoạn Bất Bình thân hình dừng lại, bất lực tiếp tục đuổi giết những người khác. Giết người, đột nhiên, cứng đờ bất động Hạ Chấp Sự đột nhiên giống to, càng là thừa cơ hướng phía ngoài động phóng đi. Đoạn Bất Bình cấu kết Hắc Sát Giáo Dư Nghiệt muốn giết người diệt khẩu. Phốc, hắn vừa mới xông ra hang động, không có chạy mấy bước liền bị từ phía sau đuổi theo Đoạn Bất Bình một trường kích sát. Muốn chết, đều nhanh trốn, mà Miêu Nguyên Thông vậy thừa cơ xông ra, chạy về phía một bên rừng rậm, vừa chạy vừa kêu. Đoạn Bất Bình cấu kết Hắc Sát Giáo, giết người diệt khẩu, các ngươi tách ra trốn, đi phủ quân nha môn cáo trạng. Giống to thời khắc, hắn thân thể tung bay, hai tay đột nhiên hất lên, thanh tùy thân binh khí phán quan bút xem như ám khí ném ra ngoài. Bạch, răng rác, phán quan bút còn tại giữa không trung, đầu bút lông đã vỡ ra, hơn 10 đạo hàn mang từ đó bắn ra, ngăn trở Đoạn Bất Bình thế tới. Hoa, trong nháy mắt giữa sân ồn ào, có nhân một mặt không dám tin, có mắt người thần lấp lóe, vậy có nhân phản ứng rất nhanh đã sớm nhất bộ hướng ra ngoài chạy đi. Trốn, giữa sân lúc này loạn tung tùng phèo, đáng chết, Đoạn Bất Bình theo giữa không trung rơi xuống, quét mắt bốn phía, doanh địa quanh mình đều là chạy trốn thân ảnh, sắc mặt lúc này biến đổi. Trong động, Mạc Cầu giãy giụa lấy đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một viên dưỡng nguyên đan, nguyên lành nuốt vào sau lảo đảo hướng nội chạy đi. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết liên tục, cách chương.